Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 258, hơi chỉ điểm một chút, đã đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Lại là 10 ngón giao nhau khúc. Cái này sao có thể? Một loáng sau cái kia. Người ở chỗ này tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người nhìn xem một màn này. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. 10 ngón giao nhau khúc cũng không phải là một thủ khúc, mà là một loại chân chính đánh đàn dương cầm thủ pháp. Mà lại loại thủ pháp này đã không thấy nhiều. Muốn học được căn đơn giản như vậy, thậm chí liền ngay cả một chút đại sư cũng sẽ không cái này 10 ngón giao nhau khúc. Thế nhưng là, Hàn Diệu Diệu vậy mà lại cái này 10 ngón giao nhau khúc. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời người ở chỗ này tất cả đều là khiếp sợ nhìn xem một màn này. Có không nói ra được chấn động. Thật là 10 ngón giao nhau khúc. Các ngươi mau nhìn ngón tay của hắn. Thật nhanh, xoát xoát. Lúc này người ở chỗ này tất cả đều là nhìn về phía Hàn Diệu Diệu. Tại thời khắc này, Hàn Diệu Diệu cả người tựa như là biến thành người khác. Nguyên bản Hàn Diệu Diệu là một loại y như là chim non nép vào người nữ hài. Hiện tại thời khắc này, Hàn Diệu Diệu trong nháy mắt, liền hóa thân thành nữ vương. Loại kia trang nhã cao quý, thoạt nhìn là cao như vậy không thể leo tới. Giờ khắc này, Hàn Diệu Diệu triệt để trở thành trong lòng mọi người nữ thần. Nhưng mà rung động nhất lại không phải dung nhan của nàng, mà là ngón tay của nàng. Tại thời khắc này, Hàn Diệu Diệu 10 ngón giao nhau. Vậy mà xuất hiện huyễn ảnh. Không tệ, chính là huyễn ảnh. Cái này cỡ nào? À, mới có thể xuất hiện huyễn ảnh. Trong lúc nhất thời cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là chấn kinh. Trực câu câu nhìn qua một màn này. Dạng này đánh đàn dương cầm thủ pháp. Căn bản không phải người có thể bắn ra tới. Làm sao có thể? Lâm Dật Chi trong mắt cũng thiếu chút chừng ra. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hàn Diệu Diệu. Bọn hắn đều là làm âm nhạc. Đối với các loại nhạc khí đều vô cùng hiểu rõ. Đương nhiên, hiểu rõ cũng không có nghĩa là nhất định sẽ sử dụng những thứ này nhạc khí. Nhưng là, Hàn Diệu Diệu chỗ đàn tấu thủ pháp. Lại là phi thường hiếm thấy một loại thủ pháp. Nếu như không có siêu tuyệt thiên phú, tuyệt đối không thể có thể học được loại thủ pháp này. Cái kia mỹ diệu thanh âm tại thời khắc này truyền vang ra, tràn ngập tại cái này trong đại sành. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng cái này thủ khúc vô cùng khó nghe. Sau một khắc, lại tất cả đều là nhắm mắt lại, tĩnh tĩnh lắng nghe cái này thủ khúc mang đến mỹ diệu thanh âm. Hạ Minh thì là hơi kinh ngạc nhìn về phía Hàn Diệu Diệu. Khẽ gật đầu, lấy đó khẳng định, cái này thủ khúc đạn thời gian không dài. Nhưng là cũng có gần 20 phút. Nhưng là, làm tiếng đàn dừng lại một khắc này. Người ở chỗ này như cũ nhắm mắt lại. Dư âm còn văng vẳng bên tai mà không dứt. Người ở chỗ này trong lúc nhất thời đều là nghe được ngây dại. Thật thoải mái. Quá mỹ diệu, tiếng trời, đơn giản chính là tiếng trời a, các loại ý nghĩ nhao nhao xuất hiện tại chúng bộ não người bên trong. Sau một khắc, người ở chỗ này mở ra ánh mắt, khi bọn hắn tất cả đều là nhìn về phía Hàn Diệu Diệu thời điểm. Người ở chỗ này đều là sợ ngây người. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm giác Hàn Diệu Diệu trên thân phảng phất liền phát sinh một ít biến hóa. Loại kia biến hóa vô cùng lớn. Giờ này khắc này, tại Hàn Diệu Diệu trên thân hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Tinh thông, vậy mà nhìn đến tinh thông. Xoát xoát, Hàn Diệu Diệu vậy mà đột phá. Giờ khắc này, liền ngay cả Lâm Dật Chi trong mắt đều là kém chút rớt xuống. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt Hàn Diệu Diệu. Có không nói ra được chấn động. Vậy mà thật đột phá. Nguyên bản Hàn Diệu Diệu cảnh giới bất quá tại cao cấp mà thôi. Khoảng cách cái này đột phá, chỉ sợ còn cần chút thời gian. Thế nhưng là, Hàn Diệu Diệu vậy mà đột phá. Cái này khiến người ở chỗ này đều là không khỏi có chút chấn kinh. Thật là lợi hại. Hàn Diệu Diệu cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem tự thân. Nàng vì đột phá cảnh giới. Trong khoảng thời gian này đến nay không biết ngậm bao nhiêu đắng. Không nghĩ tới. Vậy mà lại vào hôm nay đột phá. Cái này khiến Hàn Diệu Diệu có không nói ra được cao hứng. Hàn Diệu Diệu vẫn luôn muốn đột phá hiện hữu cảnh giới. Chỉ bất quá lại là vẫn luôn không có đột phá. Ai biết tại thời khắc này vậy mà đột phá. Cái này khiến Hàn Diệu Diệu có không nói ra được hưng phấn. Lúc này Hàn Diệu Diệu nhìn về phía Hạ Minh thời điểm. Vậy mà nhiều một vòng sùng bái. Không tệ, chính là sùng bái. Vừa mới Hạ Minh nói cho hắn một câu. Cái này khiến nàng mới có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Vẹn vẹn một câu liền để nàng đột phá một cảnh giới. Gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, Hàn Diệu Diệu đối Hạ Minh cảm thấy tò mò. Hạ Minh thật sự là quá không giống nhau. Vẹn vẹn một câu liền để hắn đột phá một cảnh giới. Cái này khiến nàng đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. T. Cho dù là Hàn Phi Tử đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Hàn Phi Tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Hàn Diệu Diệu một chút. Lại nhìn một chút Hạ Minh. Trước mắt thiếu niên này nhìn không thế nào xuất sắc. Mà lại mặc cũng không được khá lắm. Nhưng là thiếu niên trên thân lại là có một loại rất đặc biệt mị lực. Bất quá, Hàn Phi Tử làm sao cũng không nghĩ tới. Cũng là bởi vì người này một câu. Vậy mà để Hàn Diệu Diệu đột phá một cảnh giới. Cho dù là Hàn Phi Tử đều có chút hiếu kỳ. Cái này Hạ Minh đối Hàn Diệu Diệu nói cái gì? Vậy mà lại để Hàn Diệu Diệu không chỉ bắn ra 10 ngón giao nhau khúc. Lại còn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hàn Diệu Diệu là cháu gái của mình mà. Đối với mình tôn nữ tại âm nhạc bên trên tạo nghệ. Nàng nhưng là phi thường rõ ràng. Cháu gái của mình mặc dù cũng là thiên tài. Nhưng là muốn đột phá cái này tinh thông cảnh giới. Chỉ sợ còn có chút khó khăn. Cũng là bởi vì Hạ Minh một câu. Hàn Diệu Diệu vậy mà đột phá. Cuối cùng nói cái gì? Ra ra, Hàn Diệu Diệu cao hứng đi tới Hàn lão gia tử bên người. Ôm Hàn Phi Tử cánh tay có không nói ra được cao hứng. Nói, ra ra, người ta đột phá à. Người ta cũng là tinh thông cấp bậc. Tốt, tốt, tốt, Hàn lão gia tử liên tiếp nói ba chữ tốt, đồng thời thoải mái cười ha hả. Diệu Diệu, vừa mới người trẻ tuổi kia nói gì với ngươi? Ngươi làm sao lại bắn ra cái này 10 ngón giao nhau khúc đâu? Cái này từ khúc mặc dù ngươi cũng học qua, nhưng là ngươi hẳn là đạn không ra a, hoàn toàn chính xác. Cái này 10 ngón giao nhau khúc rất kỳ lạ. Người bình thường căn bản đạn không đến. Mặc dù nói lúc ấy Hàn Diệu Diệu cũng học qua cái này 10 ngón giao nhau khúc. Nhưng là Hàn Diệu Diệu nhưng không có cái năng lực kia bắn ra tới. Nhưng là hôm nay, Hàn Diệu Diệu bắn ra ngoài. Cái này khiến Hàn Phi Tử không khỏi có chút hiếu kỳ. Cái kia, Hàn Diệu Diệu hướng phía Hạ Minh phương hướng phủi một chút. Tựa hồ là đang tranh Hạ Minh đồng ý, nhưng là Hạ Minh khẽ lắc đầu. Hàn Diệu Diệu nhìn thấy Hạ Minh không đồng ý, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ra ra, hắn không cho người ta nói. Người ta muốn cho hắn giữ bí mật nha. Người đứa nhỏ này, Hàn Phi Tử cũng là bị Hàn Diệu Diệu chọc cười vui lên. Cười nói, tốt, tốt, không nói, không nói. Đã cháu gái của mình không nói. Hàn Phi Tử cũng không có đi bức bách. Bất quá giờ khắc này Hàn Phi Tử đối với Hạ Minh lại là phi thường tò mò. Nhưng là, giờ khắc này Lâm Dật Chi là mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Hạ Minh. Phảng phất muốn đem Hạ Minh diện mạo cho sâu nhớ kỹ trong đầu, cách chương.